Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, ám hại. Sáu người tổ cưỡi thuyền nhỏ tại An Cô thư ký dưới chậm rãi bị nước bao vây. Sau đó chìm vào mặt biển phía dưới, lẳng lặng hướng phía thủy quốc phiêu lưu. Tuy nói trên biển là ninja làng sương mù am hiểu nhất lĩnh vực, nhưng là có thể tùy ý chi phối chất lỏng An Cô cũng không kém chút nào. Chí ít tuyệt đại đa số ninja làng sương mù là không có cách nào tay xoa tàu ngầm. Kakashi dẫn đầu tiểu đội lặng lẽ rời đi, ở tiền tuyến trận địa cũng không có gây nên cái gì chú ý. Không nên tùy tiện đi điều tra người khác, nhiệm vụ cũng là luật lệ một trong. Ngoại trừ luân hồi giả, đúng vậy, ngoại trừ luân hồi giả. Bởi vì treo thưởng nhiệm vụ quan hệ, luân hồi giả ngược lại là thời khắc chú ý đến Kakashi động tĩnh. Bây giờ nhân vật chính biến mất, bọn hắn đương nhiên minh bạch đây là đi chạy kịch bản. Trong lòng không khỏi đối với đồng thời biến mất Xí Dương cùng Sasuke mang tới ước ao ghen tị cảm. Xúc, mặc dù lấy bọn hắn thực lực khẳng định là giết không được Kakashi, nhưng vạn nhất ở giữa có cái gì ngoài ý muốn đâu. Tỉ như lưỡng bại câu thương, coi như không có, dù chỉ là ghi chép lại tình báo, cầm lại Omega vị diện bán lấy tiền cũng là cực tốt. Bất quá đại bộ phận luân hồi giả đối với mình có bao nhiêu cân lượng vẫn là rất rõ ràng. Ước ao ghen tị đằng sau, lập tức liền đem lực chú ý thả lại công việc của mình bên trên. Dù sao, bọn hắn tấn cấp nhiệm vụ còn muốn dựa vào ninja làng sương mù đến cung cấp đâu. Nhưng mà, bọn hắn không ngờ tới chính là Fugaku tộc trưởng, tình báo đã bị truyền ra ngoài sao? Trong doanh trướng, Hizashi hóa thân liếc nhìn một phần quyển trục, đem trên mặt âm tàn giấu ở thư quyển đằng sau. Thật không nghĩ tới làng sương mù gián điệp thế mà giấu sâu như vậy. Đứa bé kia thế nhưng là từ nhỏ đã tại Konoha lớn lên. Không có gì đáng nói. Dạng này cái đinh nhà ai cũng không dám nói tuyệt đối không có. Chỉ cần là người, liền luôn có thể lợi dụng địa phương. Hizashi hóa thân thở dài, một lần nữa kéo ra cái kia một chương bố phòng đồ. Ấn lý tới nói, cho mỗi cái ninja phát xuống nhiệm vụ chỉ cần bao hàm chính bọn hắn khu vực phòng ngự liền tốt. Sở dĩ sẽ có như thế một chương hoàn chỉnh bố phòng đồ, chính là vì để gián điệp có thể truyền ra ngoài. Trước mắt ninja làng sương mù chính khẩn cấp xé mở một cái lỗ hổng. Vậy chúng ta liền cho bọn hắn một cái lỗ hổng. Cái này ba khu thôn xóm địa hình vắng vẻ, mặc dù dễ thủ khó công, nhưng là lọt vào công kích cũng rất khó nguyên tắc. Trọng yếu nhất chính là mỗi cái thôn đều chỉ có 7 cái lính đánh thuê. So với Konoha ninja tới nói, những thứ này thuê tới tồn tại nhưng không có cái gì vì nhiệm vụ hy sinh chính mình phẩm hạnh. Cho nên ta đoán định ninja làng sương mù cầm tới bố phòng đồ sau, nhất định sẽ lựa chọn cái này 3 cái địa phương một trong. Lại hoặc là đồng thời công kích cũng không nhất định. Fenifki gõ gõ 3 cái bị tiêu chú điểm đỏ. Thôn xóm, đó chính là luân hồi giả nhóm phụ trách khu vực. Thế nhưng là đây không phải tương đương đem những cái kia dong binh. Fugaku lập bộ nói đến. Hizashi hóa thân lại cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. Fugaku tộc trưởng cũng đừng giả bộ tỏi. Tại đôi mắt này trước, chakra là không có cách nào ẩn tàng. Những người kia trên thân đều có Sasuke chakra, chắc là thông qua cái gì huyễn thuật khống chế a. Sasuke hiện tại đi thủy quốc, vạn nhất khoảng cách quá xa không kiểm soát làm sao bây giờ? Còn nữa nói, những người này mặc dù thực lực bình thường, nhưng đều có huyết kế hoặc là bí thuật. Fugaku tộc trưởng liền không muốn nghiên cứu một chút. Fugaku trầm mặc một chút. Hizashi hóa thân liền tiếp tục nói. Dù sao chỉ là 20 mấy cái người xứ khác, hy sinh bọn hắn có thể đem mấy chục lần ninja làng sương mù dẫn vào vòng vây. ở trong đó cái nào nặng cái nào nhẹ Fugaku tộc trưởng hẳn là sẽ không rõ à. Vậy cứ như vậy đi. Chiến thuật đâu? Fugaku gật gật đầu xem như đáp ứng. Bản thân hắn cũng không có đem những cái kia lang thang ninja nhìn nhiều tầng. Dù sao là nhà mình muội muội dùng nhãn thuật khống chế. Cho dù chết, để muội muội lại đi địa phương khác nắm là được. Nhẫn giới cái gì đều thiếu, chính là không thiếu thiên tài. Chiến thuật, chúng ta chỉ cần bố trí đầy đủ ninja tiềm phục tại bên ngoài. Chờ ninja làng sương mù phát động công kích sau triển khai bọc đánh liền tốt. Mặc dù từ đối phương không phát hiện được địa phương tiến hành bọc đánh cần thời gian, nhưng chắc hẳn những cái kia pháo hôi vẫn có thể chịu đựng được đúng không? Bất quá ta còn có chuyện khác xử lý. Bao vây tiêu diệt ninja làng sương mù sự tình liền giao cho Fugaku tộc trưởng chỉ huy. Chắc hẳn ngài cũng sẽ không bỏ qua cái này xông ra danh hào cơ hội a. Mặt khác, ta trước đó cũng cùng giai đã thông báo một ít chuyện. Nếu như xuất hiện khá là phiền toái mặt hàng, hắn hội tiếp xuống. Hizashi hóa thân có ý riêng nói đến. Fugaku rất nhanh liền đã nhận ra vấn đề, không khỏi mở miệng hỏi, tổng chỉ huy ngươi. Ta phát hiện một ít khá là phiền toái sự tình, cần tự mình đi xác nhận một chút. Tiếp xuống những ngày này, trong doanh trại quyền chỉ huy liền giao cho Fugaku tộc trưởng. Hizashi hóa thân nói xong, đem đại biểu tổng chỉ huy thân phận bằng chứng giao cho Fugaku. Mà Fugaku cũng tựa hồ minh bạch thứ gì. Luân hồi giả nhóm còn chưa không biết mình cứ như vậy bị từ bỏ rơi mất. Như cũ tại tràn đầy phấn khởi chuẩn bị nghênh đón sắp đến nhiệm vụ mục tiêu. Mà lúc này, Fenki bản thể biến thành Xí Dương cùng Sasuko, lại mới vừa vặn nhìn thấy lục địa cái bóng. Kakashi đội trưởng, chúng ta làm như thế nào hành động? Nhìn xem dần dần xuất hiện đá ngầm, Anko lập tức hỏi. Kinh lịch hơn phân nửa năm chiến hỏa bay tán loạn ninja kiếp sống, Anko cuối cùng cũng đã trưởng thành, mặc dù vẫn có chút tùy tiện, nhưng là làm sự tình đã không có trước đó xúc động. Vì tránh đi ninja làng sương mù điều tra, lúc này 6 người thuyền nhỏ đang bị Anko bí thuật sáng tạo trống rỗng thủy cầu bao vây lấy hành. Tàu ở mặt biển phía dưới. Trên mặt biển là cái gì tình huống toàn bộ nhờ Xí Dương nhãn lực. Bởi vậy khi nào nổi lên, khi nào đổ bộ, đều cần mọi người thương lượng đi. Xí Dương, ngươi nhìn một chút trên mặt biển có hay không đội tàu. Kakashi lúc này mặc dù còn chưa trở thành ám bộ, nhưng hắn tốt xấu tại ninja cái này trên cương vị sông sáo 6-7 năm. Thủy quốc tự nhiên là tới qua. Hơi suy nghĩ một chút, Kakashi liền cấp ra mệnh lệnh, đại khái ngoài 500 mét có một ít, bất quá rất kỳ quái. Những thuyền này tất cả đều xếp thành một hàng, ân lý tới nói cho dù là tiếp cận bến tàu, thuyền cũng không nên tới gần như thế mới đúng. Xí Dương làm ra vẻ hoàn toàn không biết thủy, quốc phong thổ nói đến, Kakashi lập tức giải thích nói. Thủy quốc gần biển đá ngầm mọc thành bụi. Hơn nữa cả ngày kèm thêm sương mù. Bởi vậy thuyền muốn nhập cảng nhất định phải do ninja hoa tiêu. Đây cũng là ninja làng sương mù lớn nhất nguồn kinh tế. Trên thực tế, ngoại trừ hoa tiêu bên ngoài, bọn hắn tiếp nhận nhiệm vụ cơ bản cũng đều là hộ tống quốc nội thương đội lui tới các quốc gia. Lại hoặc là đả kích hải tặc ngoại cảnh nhiệm vụ. Cho nên cùng cái khác nhẫn thôn ở vào các quốc gia nội địa tình huống không đồng dạng. Vụ nhẫn thôn bản thân liền là xây dựng ở bờ biển. Nói như vậy Nohara Jin đã tiến vào làng. Sương mù rồi. Shiranui Genma rất không có ánh mắt hỏi một câu. Kakashi nghe vậy rõ ràng run một cái. Nắm tay nhỏ nắm chặt hơn. Đừng nóng vội. Chúng ta phân tích một chút. Xí Dương không nhanh không chậm nói đến, hắn vững như Thái Sơn ngữ khí để Kakashi cũng an định một ít. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,